Tiêu Tiếu bỗng trở mình, gọi khẽ một tiếng, dường như ngửi thấy mùi mồ hôi trên người bố mình, bèn rúc vào lòng bố. Dương Chấn cúi đầu hôn nhẹ lên trán con gái một cái, rồi rón rén ngồi dậy. Đợi khi anh rửa mặt xong, Tiếu Tiếu cũng đã tỉnh. Cô bé nói với vẻ oán trách: "Bố thật là đáng ghét, bố rửa mặt ồn quá làm Tiếu Tiếu tỉnh ngủ rồi đây." Dương Chấn giờ khóc giờ cười, mình đã hết sức cẩn thận rồi mà vẫn đánh thức con gái. "Bố xin lỗi, bố sai rồi, sau này nhất định bố sẽ cẩn thận hơn." Dương Chấn vội vàng nói lời xin lỗi: "Nể tình bố đã chân thành xin lỗi, Tiếu Tiếu tha thứ cho bố đó." Nhận được lời xin lỗi của bố rồi, Tiếu Tiếu không giận nữa. Cô bé vặn người tự rời giường thay quần áo: "Để bố chải tóc cho con." Chờ Tiếu Tiếu rửa mặt xong, Dương Chấn bỗng muốn trải nghiệm thử cảm giác chải đợt đầu buộc tóc cho con gái, bèn vừa cười vừa nói: "Bố cũng biết chải đầu à?" Tiếu Tiếu chớp chớp đôi mắt to, mặt lộ vẻ hoài nghi, nhìn về phía Dương Chấn. Trong mắt cô bé lúc này chỉ toàn là hoài nghi. Dương Chấn bỗng như bị khơi dậy ý chí chiến đấu, sụ mặt nghiêm túc nói: "Trên đời này không có gì mà bố không làm được cả, chẳng phải chỉ là chải đầu thôi sao?" "Thôi được, vậy hôm nay để bố chải đầu cho Tiếu Tiếu đi." Tiếu Tiếu bê một chiếc ghế nhỏ tới, ngồi trước mặt Dương Chấn. Dương Chấn vốn đang tràn đầy tự tin, nhưng khi cầm chiếc lược lên, anh bỗng thoáng căng thẳng và cực kỳ lo lắng. Nếu mình chải tóc cho con gái không được đẹp thì phải làm sao? "Bố à, sao bố chưa chải đầu cho Tiếu Tiếu đi?" Tiếu Tiếu quay đầu lại nghi hoặc nhìn bố. Cô bé đâu có biết hiện bố cô bé đang lo âu muốn chết rồi. "Bố đang nghĩ trước đã mà, nghĩ xem nên chải kiểu gì cho con gái cưng của bố thì mới đẹp." Dương Chấn vừa cười vừa nói. Nói xong anh cắn răng đưa lược lên đầu của con gái. Có điều anh vừa mới chải xuống chưa được chút ít, Tiếu Tiếu đã đau đớn kêu lên: "Bố, bố làm đau đầu Tiếu Tiếu rồi. Xin lỗi, bố xin lỗi. Để bố cẩn thận hơn chút nữa." Dương Chấn vội vàng xin lỗi con gái. Anh vốn cho rằng cẩn thận một chút là có thể tránh làm tổn thương con gái cưng, nhưng thực tế là anh vô cùng cẩn thận, cuối cùng vẫn làm đau đầu cô bé. "Bố à, rốt cuộc bố có biết chải đầu không ạ? Tóc Tiếu Tiếu sắp bị bố chải rụng hết rồi." Tiếu Tiếu phụng phịu ra mặt, đôi mắt chớp chớp trông như sắp khóc, khiến Dương Chấn lập tức tự trách: "Thôi để em làm cho." Chẳng biết Tần Nhã đã vào phòng từ lúc nào, thấy Dương Chấn bối rối toát mồ hôi đầy đầu, cô không nhịn được phải bật cười thành tiếng. Thực ra cô đã đứng đó được một lúc, muốn nhìn xem liệu Dương Chấn có thể chải đầu buộc tóc cho con gái không. Nhưng Dương Chấn quá chuyên tâm, cho nên Tần Nhã đã tới gần mà vẫn không phát hiện. Dương Chấn lúng túng đưa lược cho vợ, sau đó ngồi bên cạnh xem Tần Nhã chải đầu cho con thế nào. "Tóc của Tiếu Tiếu giống em, hơi cứng và dày. Lúc chải phải nhớ tản tóc con ra đã, nếu không tóc Tiếu Tiếu rối lại thì chải sẽ làm đau đầu con." Tần Nhã vừa chải đầu cho con gái, vừa giảng giải cho Dương Chấn nên làm thế nào mới đúng. Dương Chấn gật gù liên tục như một học trò khiêm tốn hiếu học, thi thoảng lại đặt thêm mấy câu hỏi. Anh vốn tưởng rằng chuyện chải đầu chỉ là chuyện chải sao cho tóc mượt ra là được. Bây giờ mới biết nữ giới chải đầu không đơn giản chỉ là chải cho tóc mượt ra, mà còn là muốn tạo kiểu tóc nữa. Giống như tóc Tiếu Tiếu, Tần Nhã còn tết hai bím tóc đáng yêu cho cô bé. Khi chải đầu xong, Tiếu Tiếu thì cũng đã mất 20 phút. Đến lúc này Dương Chấn mới nhận ra, nếu mình muốn chăm chút tốt cho con gái quả thật không đơn giản, trong thời gian ngắn là không thể làm được. Lại nhớ tới 5 năm anh không ở bên, Tần Nhã một mình chăm sóc dạy dỗ con, Dương Chấn lại cảm thấy lòng đầy chua xót. Như thể cảm nhận được nỗi hổ thẹn trong lòng Dương Chấn, Tần Nhã dịu dàng cười nói: "Chồng à, có anh ở bên hai mẹ con em như thế, đời này em đã thấy viên mãn rồi." Dương Chấn trịnh trọng nói với cô: "Em yên tâm, anh nhất định sẽ cố gắng làm bạn hai mẹ con nhiều hơn. Không chỉ đời này, anh còn muốn cả kiếp sau nữa." "Con còn đang ở đây đấy." Tần Nhã lườm Dương Chấn một cái, ngượng ngùng nhắc. Khi ba người rời khỏi phòng ngủ ra phòng khách, Dương Chấn mới biết sáng nay Tần Nhã dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng. "Anh Chấn, chị dâu, Tiếu Tiếu, chúc buổi sáng tốt lành." Lúc này Phùng Tiểu Uyển và Tần Yên cũng đi ra. Hai người vừa đi vừa nắm tay vui vẻ, trông như hai chị em ruột. Sau khi dùng bữa sáng xong, Tần Nhã đưa con gái tới nhà trẻ. Tần Yên cũng tiện đường dẫn Phùng Tiểu Uyển rời khỏi nhà. Trong nhà chỉ còn lại Dương Chấn và Tần Đại Quang. Ban đầu Dương Chấn còn định đưa vợ con đi, nhưng Tần Đại Quang nói có việc muốn trao đổi với anh, nên anh đành ở lại. "Dương Chấn,